Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từ từ nhìn về phía cửa, hỏi, con dâu của ông không phải đang ở đó sao? Cùng lúc với ánh mắt của tôi, ánh mắt của mọi người và camera đều chuyển về phía cửa. Điều đầu tiên lọt vào mắt là một đôi giày đỏ thêu đôi uyên ương bằng chỉ vàng. Dần dần, chúng tôi nhìn thấy một đôi mắt cá chân trắng bệch, một chiếc áo cưới đỏ rực. Khuôn mặt cũng trắng bệch, nhưng cô dâu này lại trang điểm với đôi môi đỏ đậm, đôi mắt vô hồn. Âm nhạc ma quái vẫn vang lên, sự xuất hiện của cô dâu đủ để khiến người ta kinh ngạc, một sự kinh ngạc như bị nhồi u cơ tim. Cô không có biểu cảm gì, cũng không nói lời nào, chỉ đứng im ở đó, như một con rối không linh hồn, vẻ mặt ngây dại mà lại mang theo sự quái dị. Nhưng những người xung quanh rõ ràng bị dọa cho một phen giật mình. Bình luận trong livestream, trời ơi, cô dâu này thật sự quá đáng sợ, Trương Viễn, bảo vệ tôi với, tôi đã nói mà, kinh dị kiểu Trung Quốc mới thật sự đáng sợ. Trời ơi, cô dâu này rốt cuộc là khi nào xuất hiện thế? Chỉ mình tôi nhận ra là mọi người đều bị dọa giật mình, còn cô Diễu Diễu thì lại cười sao? Cô ấy có phải là quá can đảm không? Nói thật, cô Diễu Diễu thật sự có tâm lý vững vàng. Hôm nay bị chửi bới mà vẫn thản nhiên như không gì xảy ra. Không có ý xúc phạm, mong xui xẻo tránh xa. Lúc này, đạo diễn ngoài trường quay lại chìm trong suy nghĩ. Tôi có sắp xếp NPC này không? Một cơn gió thổi qua, bầu trời vốn sáng sủa bỗng trở nên u ám. Một vài nhân viên im lặng ôm chặt cánh tay. Trời mùa hè mà sao lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy? Trong phòng kín, trưởng làng cũng từ từ quay lại, mắt dán chặt vào người phụ nữ mặc áo cưới đỏ. Sau đó lại quay đi, nói với giọng chắc nịch. Ta có hai đứa con trai, cô này sẽ làm con dâu thứ hai của ta, Tiên Ya Duen Uchu Bu Wei Jia. Vâng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa Bạch Tư Tư thật sự rất nhút nhát. Cô ấy vẫn nghĩ đây là sự sắp đặt của chương trình, đang tự thuyết phục mình là có thể thực hiện nhiệm vụ một mình. Chỉ có điều, những NPC mà chương trình sắp xếp thật sự rất đáng sợ. Khi cô ấy rón rén bước đi, tôi bỗng nhiên lên tiếng. Trưởng làng, nếu hôm nay là ngày đại hỷ của con trai cả và con dâu cả của ông, sao lại có lý do tổ chức hai đám cưới của hai con trai cùng một lúc? Hay là chúng ta uống xong rượu mừng rồi bàn chuyện hôn sự của con trai thứ hai? Tôi và Bạch Tư Tư không có mâu thuẫn lớn, chỉ là cô ấy và đội ngũ của cô ấy đã từng phát tán vài bài viết làm xấu hình ảnh tôi. Trong giới giải trí có một thuật ngữ gọi là phòng bảo, khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp. Người quản lý đầy tham vọng của tôi đã cam kết rằng chỉ với gương mặt này, tôi sẽ gia nhập hàng ngũ sao hạng A trong vòng 3 năm. Sau đó, quả thật tôi được một nhà sản xuất để mắt tới. Anh ấy nói chỉ cần tôi nghe theo, tài nguyên sẽ không thiếu. Nhưng với tính khí nóng nảy của mình, tôi đã cho anh ta một trận rồi bỏ đi. Vấn đề bắt đầu từ đó, cách chương.